One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 637, tia phân hủy sự sống. Phanh, bốn phía hết thảy lại lần nữa điên cuồng khuấy động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Mà tại hết thảy khôi phục bình thường về sau, Hakuen cùng Vô Cốt không khỏi nhìn nhau. Suy suy, theo Vô Cốt nhạt nhãn cầu màu tím chuyển động thời điểm, vô số năng lượng còn đi theo không ngừng từ thân thể của hắn bên trong ngưng tụ ra. Trang diện nhìn không khỏi có chút quỷ dị, nhìn thấy cả người hắn một cái khuấy động. Tầng nhàn nhạt hàn mang một đạo tàn ảnh, nhanh chóng ầm ầm. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hung hăng xung kích tới. Cùng lúc đó, tại Hakuen động trong nháy mắt, chỉ thấy trước mặt Vô Cốt cũng nhanh chóng phun trào lên mình ánh mắt phía dưới cái đuôi. Sơ đặc, cấu tạo phân giải, khi Vô Cốt vặn vẹo thời điểm vô số có thể lượng sức trận điên cuồng kích động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Sau một khắc, theo Vô Cốt ánh mắt chuyển động mà qua, một đường thẳng bên trên khu vực đều đi theo vụt xuất hiện cự hình lỗ đen. Sơ đặc, phanh, bất thình lình. Tại Vô Cốt trước mặt mười phần rộng rãi một phiến khu vực bên trong, hết thảy trước mặt đều đi theo nhanh chóng tiêu tán, hóa thành không, coi như mười là vô số màu đen hạt cũng tại cùng trong nháy mắt đi theo tiêu tán ra. Sơ đặc, thiên địa đi theo nhanh chóng khuấy động, toàn bộ hư không thế giới phảng phất đều đi theo nhanh chóng sụp đổ, để cho người ta cảm giác đến vô cùng mãnh liệt. Hô hô, ở vào Vô Cốt ngưng tụ ra tới sụp đổ trong thông đạo Hakuen, thình lình có thể cảm giác được cả đầu trong thông đạo đi theo điên cuồng phun trào đi ra lực lượng. Dưới loại tình huống này, Hakuen như cũ lộ ra đến vô cùng ung dung không vội. Ầm ầm, hắn bỗng nhiên một cái chấn động, vô số đấu khí đi theo ngang nhiên phun trào ra, trực tiếp cùng Vô Cốt lực lượng điên cuồng khuấy động ở cùng nhau. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo ầm vang mà động. Ầm ầm, lại là một tiếng, Hakuen cả người ngang nhiên một quyền, lập tức liền lại lần nữa phá vỡ Vô Cốt dựng lại không gian, đồng thời trùng kích đến Vô Cốt trước mặt. Úp, rát, rát, Vô Cốt cũng là thật phi thường giảo hoạt. Vào lúc này cả người hắn không khỏi đi theo nhanh chóng lấp lóe, trực tiếp kéo ra cùng Hakuen ở giữa khoảng cách. Có lẽ chính hắn cũng biết Hakuen là một nhân vật nguy hiểm, cho nên hắn kiên quyết không thể cùng hắn tới gần. Chỉ là Vô Cốt mặc dù nắm giữ thiểm thước kỹ năng, nhưng là Hakuen đồng dạng có được thuấn gian di động năng lực. Trong lúc nhất thời chỉ thấy Hakuen cùng Vô Cốt hai bóng người không ngừng theo lấp lóe, không ngừng đan xen, nghiễm nhiên biến thành một trận mèo bắt mao trò chơi. Hô hô, cũng là ở thời điểm này, Hakuen tại liên tiếp lấp lóe về sau, cả người một quyền hướng thẳng đến hư không tiết oanh kích tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, khi Hakuen một quyền oanh minh mà đi thời điểm, Vô Cốt tình lình xuất hiện ở Hakuen phía trước, cũng chính là bị nắm đấm oanh minh ở khu vực, chủ động đưa tới cửa. Kỳ thật sở dĩ xuất hiện điểm này, nhất chủ yếu vẫn là ở chỗ Hakuen tốc độ so Vô Cốt càng nhanh một điểm. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể lựa chọn dưới loại tình huống này làm tốt dự phán. Lộc cộc lộc cộc, Vô Cốt ánh mắt quang mang đại thịnh, phảng phất là cảm giác được nguy hiểm bởi vậy tại lựa chọn tự mình bảo hộ. Vô số năng lượng màu tím nhạt trực tiếp ngưng tụ trở thành một mặt bình chướng, thình lình phong tỏa ngăn cản tại trước mặt. Phanh, sau một khắc, Hakuen cả người liền đã hung hăng phát động bên trong trước mặt Vô Cốt. Theo hắn một quyền ầm vang mà ra, vô số năng lượng màu tím nhạt đều đi theo ầm vang vỡ vụn. Giống như là một chiếc gương, xoạt xoạt xoạt xoạt liền nát. Bình, cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Vô Cốt cả người cũng bởi vậy bị to lớn chấn động, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt của hắn quang mang đều biến ảm đạm mấy phần. Suy suy, Vô Cốt nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, phảng phất là bởi vì Hakuen vừa rồi đả thương hắn mà cảm giác được phẫn nộ. Ầm ầm, vào lúc này, từ Vô Cốt thân thể bên trong đi theo bạo phát ra một cỗ sáng chói năng lượng màu tím quang mang. Hắn toàn bộ ánh mắt phảng phất đều đi theo ngưng tụ ở cùng nhau. Tia phân hủy sự sống. Ầm ầm, ở thời điểm này, từ Vô Cốt ánh mắt bên trong lại lần nữa đi theo kích lan ra một đạo mênh mông plasma xạ tuyến. Theo đạo này xạ tuyến đi theo phun trào thời điểm, hư không phảng phất đều bị sói sói xuyên thấu. Cái này là có thể phân giải hết thảy sinh mệnh hình thái xạ tuyến. Ầm ầm, vô số đấu khí ở thời điểm này đi theo ngang nhiên phun trào, cho người ta một loại muốn hủy diệt hết thảy cảm giác. Ầm ầm, cột sáng bắn phá, hết thảy đều đi theo vỡ vụn. Tại cỗ này nồng đậm mà lại mạnh mẽ plasma chùm sáng phía dưới, Hakuen cũng đi theo ngưng tụ ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức lực lượng. Nắm đấm của hắn phảng phất đều vào lúc này biến khổng lồ lên. Ầm ầm, Hakuen không có chút nào né tránh, cả người thình lình hóa thành một đạo lưu quang mang theo vô tận đấu khí hướng thẳng đến trước mặt. Vô Cốt oanh minh đi qua, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần hoảng sợ. Phanh, phanh, vô số đấu khí đi theo ngang nhiên phun trào. Sơ đặc, thiên địa đi theo một cái khuấy động. Trước mặt hư không phảng phất đều đang nhanh chóng chấn nhan. Ầm ầm, lại là một tiếng. Tại cùng Vô Cốt cường đại lực bộc phát ngưng tập hợp một chỗ thời điểm, Hakuen thình lình có thể cảm giác 640 đến plasma tia sáng bên trong chỗ kéo theo lấy khí tức cường đại lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là đây, loại lực lượng này cùng đấu khí của hắn không ngừng chống lại giao phong phanh. Cuối cùng, Vô Cốt ngưng tụ ra tới plasma tia sáng âm vang tại Hakuen cường đại đấu khí phía dưới bị hóa thành hư vô. Ầm ầm, cường đại đấu khí ngang nhiên phát động. Cũng là tại vỡ vụn plasma tia sáng trong nháy mắt, Hakuen cả người có thể nói đã trùng kích đến Vô Cốt trước mặt. Phanh, lại là một quyền. Hakuen một quyền đã ngang nhiên biểu Vô Cốt ánh mắt. Chỉ nghe được phịch một tiếng, ánh mắt của hắn ầm vang phá vỡ đi ra. Vô số năng lượng màu tím sẫm không ngừng từ vỡ vụn ánh mắt bên trong phóng xuất ra, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Sơ đặc, Hakuen lại là một cái khuấy động. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn đi theo ngưng tụ ra mấy đầu IBM. Xoạt xoạt xoa, chớp mắt công phu, Vô Cốt thân thể liền trực tiếp bị IBM cho hoàn toàn gặm nuốt hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 661. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công bưu hãn số lượng vì 662. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 663. Hệ thống thanh âm vang lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.